độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Minh Viễn cảm nhận được vòng tay ôm quanh eo mình, chóp mũi vương vấn hương thơm dễ chịu, anh hít sâu một hơi, tay nhẹ nhàng vỗ vào eo người phụ nữ, lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn vô hạn. Anh cúi đầu, đôi môi thăm dò chạm nhẹ lên trán chỉnh xong. Thấy cô không phản kháng, anh dần dần tự tin hơn, đôi môi di chuyển từ giữa chân mày xuống mũi, nhẹ nhàng cắn một ngụm nơi chóp mũi, rồi từ từ tiến xuống đôi môi hồng nhuận mà anh mong mỏi. Hai đôi môi chạm vào nhau, cả hai không làm thêm động tác nào, chỉ lắng nghe nhịp thở của đối phương, khiến không khí trở nên yên tĩnh. Một lúc sau, Giang Minh Viễn mới khẽ động đôi môi, và như có sự hiểu ý, trình xong cũng mở miệng. Đầu lưỡi của họ như thăm dò, chạm nhẹ vào nhau, rồi dần dần quấn quýt lấy nhau. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm, hai người hôn nhau cũng không tránh khỏi va chạm, đôi khi mạnh quá đụng vào răng, hoặc cắn nhầm đầu lưỡi. Nhưng dù quá trình không suôn sẻ, họ vẫn không muốn tách ra. Một chút động tĩnh từ cửa vang lên, nhưng họ không để ý, vài giây sau, một âm thanh trong trẻo vang lên từ cửa. Bà ba, mụ mụ, các ngươi đang làm cái gì vậy? Tinh Tinh cầm chiếc máy bay đồ chơi, nhìn họ với ánh mắt thuần khiết, không hiểu chuyện gì. Hai người bỗng dưng ngừng lại, trình xong đẩy nhẹ Giang Minh Viễn ra, bước khỏi vòng tay anh, dùng mờ u bàn tay lau nhẹ môi. Cảm thấy hơi ngượng ngùng và lần đầu tiên không dám đối diện với con trai. Không biết là nam nhân ở phương diện này trời sinh ra mặt dày hay là Giang Minh Viễn đã luyện đến mức thuần thục, anh nhìn bình tĩnh hơn trình xong rất nhiều. Người đàn ông rút ra một tờ khăn giấy, từ tốn lau vệt nước trên môi, rồi mới hỏi đứa bé đứng ở cửa. Con xuống đây làm gì? Con xuống chơi mà. Tình Tình kéo theo chiếc máy bay nhỏ, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào đôi môi có chút đỏ của ba. Rồi đưa đầu lưỡi nhỏ ra. Ba, ba đang chơi thân thân với mẹ phải không? Giang Minh Viễn, ừ, tại sao thân thân lại phải duỗi đầu lưỡi ra? Tinh Tinh thắc mắc, con chưa bao giờ làm vậy. Đây là trò chơi của người lớn, con vẫn là trẻ con. Bị ai đó véo nhẹ ở eo, Giang Minh Viễn tạm dừng, nắm lấy bàn tay ấy bóp nhẹ, nghiêm trang xoa đầu con trai, rồi chuyển đề tài. Được rồi, chuyện này không có gì đặc biệt. Ba sẽ chơi trò chơi với con nhé. Ồ, Tinh Tinh vẫn còn nghi hoặc, nhưng sức hút của trò chơi lớn hơn, nên chỉ liếc nhìn mẹ đang đỏ mặt một cái, rồi ngoan ngoãn đi theo ba. Hai người đưa lưng về phía trình xong, nàng thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lên mặt, cố gắng kiềm chế nhịp tim hỗn loạn, rồi hỏi với giọng bình thường nhất có thể. Mẹ đi nấu cơm, hai ba con muốn ăn gì? Không cần nấu, anh đã đặt cơm rồi, lát nữa sẽ đến. Giang Minh Viễn ngồi xổm xuống đất, giúp con trai tháo rời chiếc máy bay, bớt thời gian quay lại nói với Trình xong một câu, anh chỉ vào ghế sofa bên cạnh. Em có thể ngồi chơi điện thoại hoặc xem tivi, nếu không thì xem chúng ta chơi cũng được. Khuôn mặt anh hiền hòa, tư thái thoải mái, em đừng đi xa, anh muốn nhìn em. Trình xong vốn đã đỏ mặt, giờ càng đỏ hơn, cô trừng mắt nhìn người đàn ông trên sàn một cái, muốn bảo anh đừng nói bậy. Nhưng ánh mắt lại lộ vẻ xấu hổ, không có chút uy lực nào. Sau khi chừng xong, cô thật sự ngồi xuống sofa, sống lưng thẳng và hai đầu gối khép lại, chờ cơm đến. Giang Minh Viễn nói thật lòng, anh thật sự sợ cô rời đi, cứ cách một lúc lại liếc nhìn cô một cái. Khi cơm được đến, mặt Trình xong vẫn còn đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chung cư, không thể đưa cơm lên tận nơi, mà phải giao đến cổng bảo vệ. Từ đó mới mang vào trong. Điện thoại reo, Giang Minh Viễn nghe máy và nói vài câu, sau đó bảo Tinh Tinh tự chơi, còn mình mặc áo khoác đi xuống lấy cơm. Hộp cơm rất phong phú, gồm 4 món ăn và một canh, với lượng vừa đủ. Đồ ăn giữ nhiệt rất tốt, đến khi nhận vẫn còn bốc hơi nóng. Giang Minh Viễn mang đồ ăn lên, mở từng hộp và đặt trên bàn trà, rồi vào bếp lấy đôi đũa sạch đưa qua. Anh cúi xuống hôn nhẹ vào khóe mắt cô. Được rồi, ăn ở đây nhé. Trình xong nhận đũa, liếc nhìn Tinh Tinh, rồi khẽ nói với Giang Minh Viễn. Anh chú ý một chút. Giang Minh Viễn đáp, với ánh mắt tràn đầy ý cười, rõ ràng không để tâm lắm. Ăn xong bữa cơm đã gần 3 giờ, Trình xong thu dọn rác vào túi và nói với hai người ở nhà. Em đi đến cửa hàng một chút, anh đi cùng em. Giang Minh Viễn đứng dậy nói. Trình xong từ chối, không cần. Anh ở nhà với Tinh Tinh đi, Em chỉ đi có chút việc, sẽ về nhanh thôi. Giang Minh Viễn không hài lòng lắm, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý, vì Trình Song đã hứa sẽ cùng anh về quê. Mục đích chính của Trình Song khi đến cửa hàng là phát bao lì xì Tết. Kế hoạch làm việc Tết âm lịch đã được xác định, chỉ nghỉ ngày trừ tịch và mùng 1, còn lại các ngày đều phải làm. Ban đầu, Trình Song định phát bao lì xì vào ngày mở cửa lại sau Tết, nhưng do có thay đổi, việc này phải thực hiện trước. Tiền đã được rút từ ngân hàng trước đó, xếp vào bao lì xì đỏ, trông rất đầy đặn. Cửa hàng của Trình Song mới mở chưa lâu, nhưng kinh doanh rất tốt, mấy tháng qua kiếm được không ít. Cô không phải người keo kiệt, bao lì xì Tết được cô phát nhiều hơn một chút để nhân viên vui vẻ hơn. Thành phố S có rất nhiều người từ nơi khác đến, lúc này họ đều về quê. Thành phố vốn bận rộn trở nên có chút vắng vẻ. Việc kinh doanh cũng bị ảnh hưởng, khi Trình Song đến cửa hàng, bên trong chỉ có một hai bàn khách. Trình Song mang bao lì xì vào bếp, lấy từng phong bì đỏ ra và phát cho từng người. Nhận được bao lì xì, các công nhân đều vui vẻ ra mặt, đặc biệt khi thấy số tiền bên trong, họ càng hài lòng và bớt oán giận về việc phải làm thêm trong dịp Tết. Sau khi phát xong bao lì xì, Trình Song chuẩn bị về nhà, vì còn hai người đang chờ cô. Cô đi xuống lầu bằng thang cuốn, đến tầng 1 thì nhìn thấy cửa hàng đồng hồ đang có chương trình khuyến mãi. Nhớ đến bộ vest cũ kỹ mà Giang Minh Viễn hay mặc, cô quyết định quay lại để mua cho anh bộ quần áo mới. Ngày 28 tháng Chạp, nhiều cửa hàng trong trung tâm thương mại đã đóng cửa, và những cửa hàng còn mở cũng đã hết nhiều mặt hàng. Trình Song dạo quanh một tầng, cuối cùng chọn được một cửa hàng ở cuối phố, là một nhãn hiệu thời trang cao cấp dành cho giới trẻ, giá cả cũng trong phạm vi cô chấp nhận được. Cửa hàng thời trang nam được trang trí trang nhã, quần áo treo trên giá không nhiều lắm, và nhân viên phục vụ thái độ không quá nhiệt tình, nhưng khi khách hàng chọn được món đồ, họ sẽ giới thiệu rất kỹ lưỡng. Trình Song dạo quanh một vòng, cuối cùng chọn được một chiếc áo len lông dê khảm hoa sọc, áo có màu cho nhạt, chỉ có một chút trang trí màu đen và xám nhạt ở tay áo, trông rất thoải mái. Ngài có mắt nhìn thật tinh tế, đây là sản phẩm mới của chúng tôi năm nay, rất thanh lịch và thoải mái khi mặc. Nhân viên phục vụ mang chiếc áo theo yêu cầu của Trình Song, đồng thời đề xuất một số trang phục khác để phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Song ở lại cửa hàng gần nửa giờ, khi ra về, cô mang theo 4-5 túi mua sắm, tất cả phối hợp thành một bộ trang phục mùa đông tuyệt đẹp. Khi rời trung tâm thương mại, đã gần 4 giờ chiều. Trình Song đứng chờ ở cửa hơn 20 phút mới đón được một chiếc taxi trống. Cô mang theo đầy túi đồ lên xe, đóng cửa rồi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghĩ đến việc sớm thi bằng lái và mua xe. Khi về đến nhà, mặt trời đã lặn một nửa sau núi. Giang Minh Viễn đang dạy con trai làm toán, Tình Tình đã có thể làm toán từ 1 đến 200 và thành thạo các phép cộng trừ trong phạm vi 50. Khi Trình Song bước vào, bé nhóc đang đếm trên ngón tay. Bé đếm một hồi, gãi gãi đầu, không chắc chắn nhưng rồi đưa ra đáp án. Là 48, đúng rồi, Giang Minh Viễn đưa qua một hộp quà. Đây là phần thưởng cho con. Cảm ơn ba ba, Tình Tình nhận lấy, nghe thấy động tĩnh ở cửa liền quay lại. Nhìn thấy Trình Song, bé cười chạy tới, tay vẫn cầm hộp quà. Mụ mụ, con vừa làm xong bài 70-22, đây là phần thưởng ba ba cho con. Tình Tình giỏi quá. Trình Song buông đồ đạc, hôn con một cái, khen ngợi. Được khen, bé con cười ngốc nghếch, rồi nhìn thấy túi giấy trên sàn. Mẹ mua quần áo cho con hả? Nhìn từ màu sắc quần áo trong túi, không giống đồ của mẹ, nên Tinh Tinh nghĩ là cho mình. Bé buông hộp quà, cúi xuống lấy đồ ra. Bé lấy ra chiếc áo len lông dê mà Trình Song đã chọn đầu tiên. Bé nhóc rũ áo, ướm thử lên người, rồi mặt buồn bã. Bé nhìn trước sau chiếc áo, ủy khuất ngẩng đầu. Mẹ ơi, áo này to quá. Khụ, Trình Song hơi ngượng ngùng lấy lại chiếc áo, nói. Áo này không phải cho con, là cho ba ba. Trách không được, bé con vỗ ngực, rồi ngồi xổm xuống hỏi. Mẹ, còn chiếc nào là của con? Trình Song, tất cả đều là của ba ba. Hả, Tình Tình không thể tin được. Không có cái nào cho con sao? Cái này, Trình Song liếc nhìn Giang Minh Viễn đang đứng gần đó. Rồi cúi đầu nói với Tinh Tinh. Mẹ vừa mua quần áo cho con mấy hôm trước mà, nhớ không? Nhưng hôm nay mẹ không mua gì cho con. Nhưng mấy hôm trước mẹ cũng chưa mua gì cho ba ba. À, Vậy được rồi, bé con nghiêm túc suy nghĩ, nhận thấy đúng là như vậy. Vì thế, cảm giác không vui nhanh chóng tan biến, và bé quay lại với hộp quà mà ba ba thưởng cho mình, hứng thú mở ra. Tinh Tinh rời đi, Giang Minh Viễn tiến lại gần, cúi xuống nhặt túi quần áo lên, mỉm cười. Em mua quần áo mới cho anh à? Ừ, Trình xong gật đầu, rồi bảo anh thử quần áo. Giang Minh Viễn không có ý kiến, mang quần áo vào phòng thử. Vài phút sau, cửa phòng mở ra, dù nam trang không có nhiều kiểu dáng và màu sắc, nhưng sự tinh tế nằm ở chi tiết. Chiếc áo len lông dê màu cho nhạt phối cùng áo khoác quân trang phong cách với khuy đôi màu đen. Áo khoác được cắt may vừa vặn, tạo cảm giác thanh lịch và nghiêm túc. Quần jean màu xám đậm ôm sát chân, kết hợp với đôi bốt ngắn, càng làm nổi bật đôi chân dài của anh. Thay vì bộ vest thường ngày, Giang Minh Viễn trông trẻ trung hơn vài tuổi, và càng toát lên vẻ quyến rũ nam tính. Anh có chút không quen với trang phục mới, bước đi hơi chậm lại. Khi mở cửa, anh nhìn thẳng vào Trình Song, chờ đợi phản ứng của cô. Thấy cô nhìn với ánh mắt tán thưởng, anh mới hoàn toàn thả lỏng, bước nhanh tới, dừng lại cách cô 1 mét, khóe môi và ánh mắt đều đầy ôn nhu, hỏi. Thế nào, cách Trương?